chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê. Chương 8, lần đầu gặp nhau nàng cứu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị mọi thứ tầm một khắc nàng văng hắn ta vào nước nóng rụng châm bức xuân hồn ra, cái này nói dễ cũng không dễ nha, thật làm nắng phát mệt nhưng mà nhiệt huyết dâng trào nàng cũng không tin nàng bức ra được. Thời gian tích tắc trôi qua gần nửa canh giờ, cưới cùng nàng cũng thành công nhưng tiêu hao thể lực của nàng khá là nhiều. Nàng tiện thể đưa hắn lên giường phủ chăn lại, còn mình thì tiến vào giới chỉ phục hồi thể trạng cùng nghỉ ngơi. Trong lúc nàng rời khỏi không lớn người trên giường đã tỉnh lại, hắn nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này rõ ràng hắn nghe thấy một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhẹ nhưng làm tâm hồn hắn an tĩnh lạ lùng, sau đó cảm giác khó chịu trong người từ từ được đẩy lùi. Kế đến hắn cố mở mắt nhưng không cách nào mở được, hắn muốn biết ai đã cứu hắn muốn giữ người này ở lại cạnh hắn, chỉ là khi hắn phát hiện bản thân mình trần như nhộng thật sự làm sát ý nổi lên. Lam Nguyệt tiến ra khỏi giới chỉ đi kiểm tra xem người lúc này thế nào. Chỉ là thật kỳ quái, hắn sao nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn sát ý như thế. Nhưng sau đó ánh mắt kia lại thay đổi làm nàng cứ tưởng sát ý vừa rồi do nàng hiểu lầm. Mặc kệ nàng không muốn biết nhiều, tùy tiện ngồi xuống ghế lấy trà rót uống cho thông cổ là tốt nhất. Người cứu ta, chấm, mỗ nam nhân nhíu mày nhìn hồng y nam tử trước mặt. Lam Nguyệt cũng lười dài dòng quay mặt nhìn hắn khẽ gật đầu. Người thấy hết rồi sao? Mỗ nam nhân dùng chăn trùm kín cả người chỉ lộ đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mỗ hồng y, cứ cho là vậy. Mỗ hồng y lạnh nhạt trả lời, tay cầm chén trà nhâm nhi. Người phải gả cho ta. Mỗ nam nhân trừng mắt nhìn mỗ hồng y nói. Phụt, mỗ hồng y không cẩn thận phun trà ra va sạc. Khụ khụ, ta không đồng ý, mỗ hồng y quạ bay đầy đầu. Vậy ta gả cho chàng. Mỗ nam nhân hí hửng nói. Mỗ hồng y trực tiếp ngã nhào ra xuống đất. Tướng công không sao chứ? Mỗ nam nhân không biết từ lúc nào y phục chỉnh tề vui vẻ khi người gặp họa lại đỡ Lam Nguyệt, nhưng Lam Nguyệt nhanh hơn một bước nhảy cách xa hắn ba bước. Lam Nguyệt y đầu răng đầy hắc tuyến, đây là tình hình gì, ở đâu chui ra một kẻ không có đầu óc như vậy? Khẩu vị của nàng cũng không nặng vậy nha, ta không đùa với ngươi. Lam Nguyệt ổn định lại tinh thần lạnh lùng nói, sắc mặt đầy phòng bị nhìn mỗ nào đó. Thật sự sau sự việc kiếp trước nàng đối với chuyện tình nam nữ đã lãnh tâm rồi nên nàng cũng không bao giờ muốn dây dưa với loại tình cảm làm con người ta đau đến thế căng tâm phế liệt như vậy. Người ta cũng không đùa với chàng, người ta nguyện ý gả cho chàng mà. Mỗ nam nhân ném một cái mị nhãn đầy tình tứ làm cho mỗ hồng y choáng váng. Nôn, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Mỗ hồng y đầy cảnh giác lui về phía sau. Tướng công chàng định đi đâu? Mỗ nam nhân thấy mỗ hồng y có ý bỏ chạy. Trong lòng mỗ nam nhân thầm thề, tướng công ta nhận định chàng rồi, ta không cho phép chàng chạy mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, mỗ hồng y đã thoát thân và biến mất chỉ để lại một câu. Không liên quan đến ngươi, mỗ hồng y da gà da vịt đề nổi lên hết, nếu nàng còn ở lại đây chắc trực tiếp bị hắn đã kích mà mất mạng quá. Mỗ hồng y đi không bao lâu sắc mặt mỗ nam thay đổi lạnh như băng tuyết vạn năm, không còn tí vẻ hờ hợt hí hửng như lúc này, cứ y như người vừa này không phải hắn. Ảnh hồn, có thuộc hạ, bằng mọi giá phải truy tìm bằng được phu quân của bổn vương. Mỗ nam nhân nói xong, mỗ thuộc hạ trực tiếp đứng không vững té xỉu, hơn 20 ám vệ lần lượt rớt xuống như chim sa cá lặn. Mỗ nam nhân khó hiểu rời đi. Lúc này ám vệ thấy chủ tử lao vào phòng nên không có vào theo, họ nghĩ với thực lực của chủ tử nhà mình chuyện bức độc ra là một việc không khó khăn gì nên họ chỉ thủ hộ bên ngoài. Giờ thì hay rồi, chủ tứ vào đó được nửa ngày mà đã có phu nhân, nếu họ tìm phu nhân thì họ còn chấp nhận được, nhưng phu quân họ không thể chịu được đã kích lớn như thế, trái tim mỏng manh của họ trực tiếp bị đình trệ thần. Kinh não như ngừng hoạt động nên vô thức mà họ như chim sa cá lặn rớt lột đột, người từ nóc nhà rơi xuống, người từ cành cây, người từ xà ngang. Lam Nguyệt chưa biết nàng đã bị liệt vào hàng bị truy đuổi nên vẫn ung dung đi vào xem hội đấu giá. Cách chương.